bác sĩ thiên tài và người vợ lẽ không dễ động tới. Chương 38, 38, ta muốn dụ dỗ nam nhân khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi Nam Cung Điện, Chu Hiên Thần đi thẳng đến phòng chứa của hắn ta muốn làm phiền Vân Nhược Nguyệt. Tất cả là do người phụ nữ đã chết này gây ra, bây giờ khi đối mặt với Nam Cung Nhu, hắn ta không thể khơi dậy một chút hứng thú nào, trái tim hắn ta ngập tràn bóng tối. Hắn đã cố gắng trong 4 đêm, đêm nào hắn cũng muốn ở bên Nam Cung Nhu, nhưng khuôn mặt của Vân Nhược Nguyệt giống như một bóng ma oan uổng, luôn quẩn quanh trong tâm trí hắn, khiến hắn mất hứng thú với chuyện tình cảm. Khi Chu Hiên Thần đi đến phòng chứa củi, Vân Nhược Nguyệt đã bị Trương Mama nhốt lại. Lúc này, Trương Mama đang cầm trong tay một cây roi sói, chỉ vào khuôn mặt hoa mỹ của Vân Nhược Nguyệt, như thể sắp tra tấn cô. Trương Mama, Chu Hiên Thần lạnh lùng nói, sau đó bước ra khỏi bóng tối. Ngay khi Vân Nhược Nguyệt vừa ngẩng đầu lên, nàng đã bị bóng đen cao lớn của Chu Hiên Thần bao phủ, cơ thể hắn lạnh lùng đến đáng sợ, ánh mắt sắc như dao khiến Vân Nhược Nguyệt sững sờ. Chủ tử, ngài muốn đích thân giáo huấn thê thiếp sao? Tốt quá, nàng ta dám ám sát Mộ Trúc, vì Mộ Trúc, chủ tử nhất định phải giáo huấn nàng ta một bài học. Trương Mama đắc ý nói, ta phải nói cho ngươi biết ta đang làm gì. Cút đi, Chu Hiên Thần không hài lòng nói. Hắn ta ghê tởm Vân Nhược Nguyệt, hắn cũng ghê tởm Trương Mama, một nô lệ nắm quyền lực thích đối phó với người khác. Trương Mama tái mặt vì sợ hãi trước một tiếng quát lớn như vậy, bà ta nhanh chóng quay lại và bỏ chạy. Chu Hiên Thần cầm roi sói trong tay, đột nhiên khi quất xuống, một tiếng roi xuyên qua bầu trời đêm vang lên, khiến Vân Nhược Nguyệt giật nảy mình. Chỉ là, trên người nàng tựa hồ không có cảm giác đau. Nàng nhìn lại, phát hiện ngọn roi của Chu Hiên Thần chỉ đập xuống đất, để lại một vết hằn sâu trên mặt đất, không đánh trúng cô. Nhưng nội lực của hắn mạnh mẽ, roi này nếu đánh nàng nhất định sẽ lộ ra 10 tấc thịt. Phượng Nhi bên cạnh sợ hãi và cầu xin tha thứ. Chủ nhân, xin hãy để Vương Phi đi, nàng ấy thực sự không ám sát Mộ Trúc, nàng ấy đi vào để điều trị vết thương cho Mộ Trúc. Phượng Nhi, đừng cầu xin hắn, ta cho dù có chết, vĩnh viễn cũng sẽ không cầu xin hắn. Vân Nhược Nguyệt không biết dũng khí từ đâu tới, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn mỹ những tràn ngập u ám của Chu Hiên Thần, khóe miệng nhếch lên một tia giễu cợt. Ngươi đang cười nhạo cái gì? Chu Hiên Thần không thể chịu được nụ cười của Vân Nhược Nguyệt. Hắn thực sự muốn biết tại sao nàng luôn cười nhạo hắn. Ta cười nhạo chính mình trước đây không hiểu người, lại yêu một tên cặn bã nhiều năm như vậy. Ta cảm thấy xấu hổ với chính mình trước đây. Vân Nhược Nguyệt cười lạnh. Ngươi dám mắng ta? Chu Hiên Thần trong mắt tràn đầy quỷ dị tức giận, bị hận thù dày vò. Vân Nhược Nguyệt quay đầu lại. Ta tại sao phải sợ? Người không biết đúng sai, cháo chờ đổi trắng thay đen, không biết người, không bảo vệ được phu nhân của mình, ngược lại hại ta, người không xứng đáng làm chồng của ta. Người đàn ông này đối xử với cô như vậy, cô làm sao còn cầu xin hắn ta? Thật sao? Chu Hiên Thần lạnh lùng tiến lên, một tay nắm lấy cằm của Vân Nhược Nguyệt. Bản vương chưa bao giờ coi ngươi là phu nhân của bản vương, ngươi cũng không xứng với vị trí lệ vương phi. Cằm bị nhéo. Vân Nhược Nguyệt hai mắt vì đau mà si ít ẩy nước, nước mắt lưng tròng nhìn hắn chằm chằm, nhưng ánh mắt lại cực kỳ ngang ngược cùng kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như ngươi hận ta như vậy ngươi liền ly hôn với ta đi. Ta nguyện ý, lúc đầu không biết tại ai, dốc hết sức lấy bổn vương, ngày đêm dụ dỗ bổn vương, hiện tại vì sao muốn bản vương ly khai ngươi? Ngươi cảm thấy dụ dỗ bổn vương là không thành công sao? Vậy mà ngươi đã muốn thay đổi một người đàn ông mới. Chu Hiên Thần cười khẩy. Đúng vậy, hiện tại ta không có hứng thú với ngươi. Ta chỉ muốn dụ dỗ nam nhân khác, thì sao? Vân Nhược Nguyệt cười khổ, trong mắt tràn đầy châm chọc. Hắn ta đối với nguyên chủ thật sự không đáng giá. Chu Hiên Thần đối với nguyên chủ tệ như vậy. Nàng làm sao có thể yêu hắn lâu như thế? Nàng thật đúng là ngu xuẩn. Nàng không muốn một người đàn ông như vậy. Chu Hiên Thần bị những lời của Vân Nhược Nguyệt làm cho tức giận, hắn ta càng véo ngón tay mạnh hơn, một tia tức giận bê án ra từ đôi mắt hắn ta. Đừng giở trò lạt mềm buộc chặt với bản vương, ngươi cứ việc tìm người khác, chẳng có liên quan gì đến ta. Chỉ cần ngươi cút khỏi tầm mắt của bản vương là được. Được, chỉ cần ngươi đưa cho ta tờ giấy hòa ly, hoặc là ngươi vào cung tìm hoàng thượng giảng hòa, ta ta về sau tuyệt đối sẽ không đi xuất hiện trước mặt ngươi, càng không tới gần ngươi nửa bước, ta nhất định sẽ cách xa ngươi, vĩnh viễn biến mất ở trong thế giới của ngươi. Vân Nhược Nguyệt cười nói, Chu Hiên Thần sửng sốt, Vân Nhược Nguyệt chưa bao giờ nói điều này trước đây. Cách chương.